Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thật sự có quỷ sao? Lần này, Nha Khải điểm này chơi đùa tâm tình cũng không có, biểu lộ cũng nhiễm lên vẻ mặt ngưng trọng, hắn nhìn xuống thời gian, 8:55, hắn đến nhà giam thời gian là 5:30. Qua 3 giờ cũng chỉ có 8:30, coi như thời gian khác hắn không chú ý. Toàn bộ trong lúc đó hắn đều nhìn chằm chằm. Thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành nấu giết quá trình. Kia 20 phút đều đi đâu đây? Nha Khải không muốn tin tưởng thế giới này có quỷ. Chỉ có người làm án. Không có quỷ phạm sự tình. Thế giới này thật sự có quỷ. Nha Khải nhìn xem trong nồi ăn vin, khóe miệng của hắn còn cứng tại kia, hắn chết thời khắc đó thậm chí đều không có giật mình. Xem ra hắn cũng không thấy được người kia, Nha Khải trong lòng bí ẩn càng lúc càng lớn, đối thủ lần này không dung hắn khinh thường. Trên thế giới này có thể tránh thoát giám sát lại có thể tránh thoát người con mắt đồ vật là cái gì? Nha Khải nhất thời cũng mất đầu mối, trong mắt bình tĩnh nước hồ tạo nên gợn sóng, hắn gặp đối thủ, ha ha, Nha Khải chưa từ bỏ ý định lần nữa nhìn xuống giám sát, không khỏi là căn này nhà giam, còn có bên ngoài kéo dài đến thượng tầng tầng dưới, đều không có bóng người, hắn đặc địa điều tới khoảng thời gian này ngục giam nhân viên xuất nhập tình huống. Lần lượt loại bỏ lượt cũng không có hiệu quả. Một loại cảm giác bị thất bại tại Nha Khải trong lòng dâng lên. Đây đối với luôn luôn tự ngạo Nha Khải tới nói không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Túc chủ, chúc mừng, Nha Khải giá trị cừu hận thêm 5. Chậc chậc, loại người này quả nhiên muốn so hắn cuồng hơn mới có thể. Túc chủ, làm tốt, hệ thống nói. Hắn không biết tên của ta, cảnh như họa muốn biết. Nha Khải hiện tại còn không biết nàng là ai. Làm sao anh gia tăng giá trị cừu hận? Cái này muốn quy công thăng cấp A. Hệ thống thăng cấp sau ngươi làm nhiệm vụ không cần lưu lại danh tự cũng có thể được giá trị cừu hận. Thế nào, có phải là dễ dàng hơn? Làm chuyện xấu cũng có bảo hộ, hệ thống nói. Thì ra là thế, đây coi như là đối cảnh như họ có chút an ủi. Nếu như muốn đem danh tự báo cáo nhanh cho Nha Khải lại đến gây án, sẽ có rất nhiều không tiện cũng sẽ mang đến phiền phức. Thăng cấp sau hệ thống xác thực thuận tiện rất nhiều, cho cảnh như họ cung cấp càng nhiều tiện lợi. Túc chủ, mặc dù ngươi nhân vật phản diện con đường không ai giúp ngươi, nhưng là hệ thống cho ngươi tiện lợi cũng nghiêm túc đi. Không kém những cái kia kim thủ chỉ nữ chính nhóm. Cảm kích hệ thống đi, hệ thống đắc ý nói. Lần này hệ thống cho cảnh như họa cung cấp ẩn thân còn có thời gian ngừng lại. Đương nhiên là đòi tiền, còn có thời gian có hạn, rất dễ dàng liền làm được. Vì nhiệm vụ lần này, cảnh như họa tốn hao không ít. Cái này giá trị cừu hận còn không có kiếm. Trước hết tiêu hết không ít. Cảnh như họa trong lòng khó tránh khỏi có chút đau buồn. Túc chủ, có thể nhiều đùa giỡn một chút hắn. Hắn khẳng định sẽ tức chết. Hệ thống ra lấy chủ ý xấu. Tiếp xuống 3 ngày, liên tục chết mất 2 người. Một cái là đồng tính luyến thực nhân vương, Z. Ngoại hiệu Miyuki quái vật. Còn có cái là ngoại hiệu sân trường sát thủ học sinh xuất sắc sát nhân vương tử. KN, hai người này chết cùng một chỗ. Hai người tử trạng là tương hỗ gặm ăn. Cắn được chí mạng điểm phần cổ chảy hết máu mà chết. Trải qua Nha Khải phán đoán, dép cùng KN hai người là tương hỗ cắn chết đối phương cũng không người. Thứ ba gây án vết tích. Cùng trước mặt mấy lên vụ án đông dạng, giám sát không hề phát hiện thứ gì. Hiện trường không có thiếu không tiếp tục lưu lại máu vẽ lên, nhưng lại có cái chữ bằng máu, giống như là bút lông dính vào máu ở trên tường lưu lại chữ xuẩn. Nha Khải nhìn chằm chằm cái chữ kia thật lâu mới rời khỏi. Giá trị cừu hận gia tăng 20 điểm, tổng cộng 25. Cảnh Như Họa ôm vừa tới sóc con, cho hắn thanh tẩy lấy cái đuôi thượng vết máu. Hệ thống liền bắt đầu đếm số. Chủ nhân, ta chữ viết không sai đi. Tung Hoa đứng trong nước ngoan ngoãn để Cảnh Như Họa tắm rửa sạch sẽ. Đắc ý giống chủ nhân tranh công, tuyệt không cảm thấy mình ngây thơ. Mani, Cảnh Như Họa cho nó đem cái đuôi dọn dẹp xong về sau, dùng khăn mặt xoa xoa, khẽ gật đầu. Hết chương.